Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 815, từng là hắn rung động qua địa phương. Oanh cháy xém Đông Lạnh quật cường là bởi vì hắn cái kia chỉ vì cá tính đời sau, mà cùng mẹ hắn kết hợp cá tính hôn nhân phụ thân Endeavor. Endeavor bản danh Oanh Viêm Ti. Trong lịch sử nhiều nhất giải quyết sự kiện mấy lịch sử người giữ kỷ lục. Bình thường đều mặc đồng phục chiến đấu, cả người trên dưới bốc lửa diễm, có lấy vượt xa bình thường lòng háo thắng. Thân là no, hai anh hùng Endeavor, đối no, một ô mai có khác thường mãnh liệt đối kháng ý thức, là đạt được vượt qua mình và ô mai người thừa kế. Endeavor tiến hành cá tính hôn nhân, cùng có băng cá tính nữ tính kết hợp, trải qua tiền tam dáng người về sau, sản sinh ra cái thứ tư hài tử Oanh Cháy Xém Đông Lạnh, đạt được hoàn mỹ băng hỏa cân bằng kiêm bị cá tính, đối thê tử thái độ rất không xong, bị thê tử vô cùng chán ghét, mặc dù đối với cái khác ba đứa hài tử áp dụng để mặc thái độ. Nhưng từ Cháy Xém Đông Lạnh 5 tuổi lên liền đối với hắn tiến hành Sparta thức giáo dục. Thê tử cố ý dùng khai thủy năng tổn thương Oanh Cháy Xém Đông Lạnh sau, bị Endeavor đưa đi bệnh viện, đến nay, hắn có điều khiển hỏa diễm cá tính tên là địa ngục ngọn lửa cháy mạnh, bị tác giả xưng là hỏa hệ cá tính mạnh nhất. Bất quá giống như Bạo Hào Thắng mình nghĩ một dạng, quá nhiều sử dụng cá tính sẽ đưa đến nhiệt độ cơ thể lên cao. 577 thân thể cơ năng hạ xuống. Có thể nói, Endeavor hành vi chính là xúc sinh hành vi, chính là hắn động cơ cực kỳ đơn thuần. Hắn không phải vì đùa bỡn Oanh Cháy Xém Đông Lạnh mẫu thân, cũng chưa từng tận lực đùa bỡn. Loại ngưỡng người này không có trải qua một ít chuyện, nghĩ không rõ người nhà họ Bạch là cái gì. Đương nhiên, phía sau hắn cũng có chút thay đổi, chính là biên độ không lớn. Oanh Cháy Xém Đông Lạnh cùng Midoriya Izuku đều đến thân thể của mình cực hạn. Oanh Cháy Xém đóng băng tại độ cứng trên là không đủ, cho nên hắn không cách nào đánh bại Gaara, cũng không phải Rock Lee đối thủ. Từ hắn và anh hùng sát thủ style đối chiến cũng có thể thấy được, hắn thực lực tổng hợp không mạnh. Tại nhẫn giả trong, style chỉ có thể coi là một dạng, thậm chí hạ nhẫn rất nhiều người đều có thể giao thủ với hắn. Tại sao phải đánh đến loại trình độ này? Oanh Cháy Xém Đông Lạnh nghênh dưới Lục Cốc một kích, hỏi. Lục Cốc kiên định nói, bởi vì ta nghĩ đáp lại người khác chờ mong, bởi vì ta muốn trở thành loại kia, có thể mặt nở nụ cười trở về nên người khác. Đẹp trai anh hùng a. Oanh, Lục Cốc tại Oanh Cháy Xém Đông Lạnh kinh ngạc thời điểm, một đầu đánh bay Oanh Cháy Xém Đông Lạnh, cho nên mọi người tất cả đang toàn lực ứng phó mà chiến đấu. Người tao ngộ, người quyết tâm, không phải ta như vậy người có thể tưởng tượng cùng cân nhắc. Nhưng là, người cái kia không cần toàn lực trở thành số một, tới hoàn toàn phủ định phụ thân ý tưởng, trong mắt của ta hoàn toàn đang nói đùa. Oanh Cháy Xém Đông Lạnh sững sờ ở đó, nhớ tới khi còn bé sự tình. Điều này cũng làm cho Lâm Phàm lâm vào một chút suy nghĩ. Hắn xuyên việt vạn giới là hệ thống cho cơ hội, có thể chính mình động cơ là cái gì? Trường sinh, tại trường sinh dưới tình huống, mức độ lớn nhất đạt được càng nhiều nữ nhân, càng nhiều bảo vật, cái này động cơ là hợp lý. Loại kia khiến hắn kích động cảm giác, hẳn là khiến Trung Linh trở thành hắn nữ nhân. Còn có thể thay đổi đi lăng ba vi bộ, vừa tại Trung Linh phía sau tới, sau đó đến vạn kiếp cốc, đem Trung Vạn Cừu giết, khiến Cam Bảo Bảo cũng trở thành hắn nữ nhân. Sau đó bá đạo đạt được Mộc Huyền Thanh, đi Linh Thứ Cung thu phục Mai Lan Trúc Cúc chờ Thiên Sơn Trùng Nữ. Tiếp lấy trở lại đem Mộc Huyền Thanh mẫu thân Tần Hồng Miên cũng giải quyết. Sau đó tại trong đạo quan, tại Đoàn Vương gia trước mặt đem Đao Bạch Phượng cho chiếm giữ. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, liền có loại cảm giác hưng phấn. Sau đó đem đoàn chính thuần tình nhân toàn bộ thu. Chính là Khang Mẫn cũng không buông tha. Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích, A Tử, một cái đều không buông tha. Đến thần điêu thế giới, vậy thì càng thêm kích thích. Tại người đàng hoàng Quách Tĩnh trước mặt, cùng Hoàng Dung có lấy không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Hoài niệm kia hoạt tử nhân mộ, từng là hắn rung động qua địa phương. Midoriya Izuku gầm hét lên, kia cũng không phải là người lực lượng sao? Không sai, cá tính loại vật này là cha mẹ truyền thừa cho hài tử. Mà hài tử thì không cách nào cự tuyệt, coi như hài tử đi tới trên cái thế giới này, là mang theo vận mạng mình mà tới, bọn họ không phải cha mẹ đồ chơi, kiếm, kae, tiền công cụ, cuộc đời còn lại người giúp việc, từ cao nhất pháp tắc, sinh mạng lên đường, hài tử sinh mạng là thuộc về hắn chính mình, đúng, không có sai. Hài tử hẳn cảm ơn cha mẹ đem hắn mang tới trên cái thế giới này. Chính là, mang tới trên cái thế giới này, hài tử liền nhất định sẽ có được hạnh phúc nhất ấm áp sao? Câu trả lời không phải, bọn họ phải trải qua là mỗi người cả đời đều phải trải qua. Bọn họ nhân sinh cần chính mình đi đối mặt, đi suy nghĩ, tuyển chọn, đây chính là bọn họ phải hoàn thành nhất sinh mệnh vận. Oanh cháy xém đông lạnh còn không có biết được một điểm này. Cho nên lâm vào quật cường, không sử dụng hỏa thuộc tính năng lực, bởi vì chán ghét phụ thân hắn, cho nên chán ghét hắn năng lực. Chúng ta không thể chán ghét kẻ xấu, mà chán ghét người, bao gồm chính giữa người tốt, có chí hướng người, xúc động lòng người người, bất chi bất giác. Oanh cháy xém đông lạnh nhớ tới mẫu thân từng nói với hắn nói. Hắn hỏa diễm đang thiêu đốt, đóng băng chính tại thối lui. Loại chiến đấu này là đáng giá khiến người suy nghĩ. Thú vị, Lâm Phàm thích xem, sóng nhiệt đánh tới, mọi người khiếp sợ. Endeavor đắc ý, không sai, oanh cháy xém đông lạnh dùng. Là Midoriya Izuku khiến hắn sử dụng thiêu đốt năng lực. Loại chiến đấu này là cứu rỗi, cái này là sinh mệnh cứu rỗi. Endeavor tại trong khán đài gầm thét, hắn rốt cuộc chờ đến đứa con trai này nguyện ý đi tiếp thu hắn lực lượng thời khắc. Cháy xém đông lạnh a, ngươi cuối cùng tiếp nhận chính mình lực lượng sao? Không sai, tốt vô cùng, trận này thi đấu đúng là ngươi tân khởi điểm, thừa kế ta huyết mạch, không ngừng vượt qua ta. Sau đó đi thực hiện ta dã tâm đi. Vincent, mai tại phát thanh trong, dùng không quá xác nhận giọng, Endeavor tiên sinh đột nhiên liền bắt đầu khích lệ. Thật là sủng hài tử đâu, ngươi đang cười cái gì đây? Oanh cháy xém đông lạnh tình huống bây giờ chuyển biến tốt, đối khiến hắn lần nữa tìm tới lực lượng định nghĩa. Đánh thức mẹ hắn tại hắn trong ký ức nói qua những lời đó Midoriya Izuku. Nói, mang theo loại kia thương thế, đối mặt loại trạng huống này, lại còn cười, ngươi khẳng định không bình thường. Hai người sử dụng ra một kích mạnh nhất, bị Lâm Phàm dùng ý niệm ngăn cản, mạnh như vậy công kích, thật là có đủ đáng sợ. Bên trong hiện tại chướng khí mù mịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì đau khổ, rốt cuộc xảy ra cái gì, vì cái gì nổ mạnh sóng gió không có lao ra. Aizawa tiêu qua nhớ nói, nhất định là Lâm Phàm ngăn cản bọn họ công kích, hắn cá tính nhiều như vậy, hẳn chỉ có hắn có thể làm được. Đồng thời, Aizawa tiêu quá cũng vì A-Ban có thể có nhiều như vậy cái vô cùng lợi hại học viên mà cảm thấy cao. Hứng, thật đáng sợ, như vậy công kích nếu là không có bị ngăn cản, chúng ta nhất định sẽ bị thương. Rốt cuộc là ai làm? Thật là cứu chúng ta. Bên trong hai người, rốt cuộc người nào thắng? Thật là rất muốn biết. Khói mù đột nhiên hướng bốn phía. Có ngu đi nữa người cũng biết mới vừa rồi nổ mạnh là bị người ngăn cản. Thật là mạnh nổ mạnh. Bất quá ta biểu tình vĩnh viễn là thuộc về Lâm Phàm đại nhân.